trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đại hình. Bình thường tiểu tàu lão bản vì sinh ý muốn hết mọi biện pháp đem Trương Lương Sơn hầu hạ tốt. Nhưng là hiện tại hắn là thật nóng nảy. Trong khoảng thời gian này hắn sinh ý vừa vặn đến trong lúc mấu chốt cần dùng gấp xe. Hai ngày này đã muốn không biết chậm trễ bao nhiêu sinh ý. Hiện tại không thể không dùng nhiều tiền đi taxi. Mấy tháng xuống đều đủ mua xe mới. Trương Lương Sơn cũng không nghĩ tới công an bên kia như vậy không đứng đắn. Rõ ràng đã nói đem lốp xe bình ắc quy đều trang tốt miễn phí đưa về đến. Như thế nào vừa quay đầu lại tự đổi ý rồi. Hắn chỉ có thể, ta lập tức thỉnh Tôn thư ký trưởng ra mặt cùng đội cảnh sát hình sự bên kia chào hỏi. Làm cho bọn họ trước tiên đem xe trả trở về. Chỉ là vài thông điện thoại nhổ ra sau khi ra ngoài Trương Lương Sơn là triệt để tuyệt vọng. Chỉ là hắn con người đảo một vòng lại nghĩ tới biện pháp. Tiểu Tào lão bản, xe này muốn đi Hắc Long Giang xử lý cái kinh thiên đại bản án. Không có 10 ngày nửa tháng là không về được. Cảnh sát hình sự bên kia chúng ta trêu chọc không nổi. Cái này sổ sách chúng ta vẫn phải là tìm Lưu Tùng Đào cùng Dịch Nhược Thủy đi tính toán. Tiểu Tào lão bản biết rõ đội cảnh sát hình sự là cái gì tánh tình. Xe này trả trở về là như thế nào một cái tình huống. Vậy thì thật là vừa tức vừa vội. Cái này đều là người nào? Ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Chúng ta Kim Giang Tào gia cũng không phải là dễ trêu. Trương Lương Sơn cuối cùng là thở dài một hơi, Tào lão bản, việc này đắc theo trường chương trình hội nghị AH. Khoản này sổ sách chúng ta nhất định phải cùng Dịch Nhược Thủy tính toán rõ ràng sở mới được. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, chuyện này tạm thời chỉ có thể xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Có Lưu Tùng Đào cùng Bảo Phi những này lão chiến hữu đứng ở Đông Thành đồn công an. Đừng nói là một cái Trương Lương Sơn, chính là đến 10 cái Trương Lương Sơn đều là bánh bao thịt. Đánh chó có đi không về. Bất quá hắn có lẽ hay là quyết định đi ra ngoài về sau phải cẩn thận chút ít. Chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra là mua cái gậy ba tông có lẽ hay là lộng kiếm cái khác phòng thân thiết bị. Chỉ là xuống lầu giúp Ngụy Song Hoa ném cái đồ bỏ đi đã có người ngăn chặn hắn. Là Dịch Nhược Thủy lão đệ a. Có việc có thể hay không đến bên cạnh nói hai câu. Lão đệ hút thuốc không? Trước mắt người này tuy nhiên một thân gầy gò hơn nữa dị thường khách khí. Nhưng xem xét tự biết không phải là cái gì người lương thiện. Cho nên Dịch Nhược Thủy tuy nhiên không biết trước mắt vị này chính là nhưng lại trước tiên cảnh. Giác lên, ta còn là đệ tử cho nên một mực không có hút thuốc. Huynh đệ là vị ấy a hát. Người gầy lúc này tự giới thiệu. Hầu Tiến, Đông Thành sửa xe điếm Hầu Tiến. Vừa nhắc tới Hầu Tiến cái tên này Dịch Nhược Thủy tự nghĩ tới. Hầu ca, lần này nhưng là phải đa tạ ngài rút dao tương trợ rồi. Bằng không thì ta lần này tự bại. Hầu Tiến biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng mới tới Lưu Tùng Đào tốt đắc như dao chất dính như nước. Sơn cùng người một nhà không có khác nhau. Lúc này sẽ cùng Dịch Nhược Thủy khách sáo. Lão đệ thật sự quá khách khí. Chỉ bằng ngài tại nhà ga kia phen thân thủ. Mặc kệ Trương Lương Sơn mang đến bao nhiêu chó và mèo cũng không đủ ngài thu thập. Ta chỉ là thuận tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Dịch Nhược Thủy biết rõ Hầu Tiến chuyên môn canh giữ ở cửa ra vào ngăn chặn chính mình còn khách. Khí như vậy nhất định là có cách nghĩ. Tiến ca, ngài thân thủ cũng tuyệt đối không kém a hát. Bằng không thì Trần giáo trưởng vì cái gì chuyên môn muốn tìm ngài ra tay? Đúng rồi, ngài tìm ta là chuyện gì sao? Hầu Tiến hết nhìn đông tới nhìn tây xem xét một hồi lâu. Mới giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Chúng ta qua một bên nói. Nghe nói lão đệ cùng Lưu Tùng Đào Lưu sở trưởng quan hệ không tệ a hát. Dịch Nhược Thủy nói được có chút hàm ẩn. Cũng thích. Tiến ca ứng khi biết ta cùng lưu chỗ cùng một chỗ chịu qua bình xịt. cho nên mặc kệ chuyện gì nhất định sẽ cho ta chút mặt mũi. Tiến ca, ngươi có lời cứ nói, chỉ cần không phải rơi đầu sự tình huynh đệ ta nhất định giúp rốt cuộc. Hầu Tiến lúc này nở nụ cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão đệ, có biết hay không phía đông có một cửa hàng xe máy đại hình? Chính là dọc theo trường học các ngươi cửa ra vào cái này đầu đại lộ lại đi về phía đông nửa dặm mà. Sau đó lại hướng nam chuyển hơn 700m. Dịch Nhược Thủy thật đúng là đối với nhà này cửa hàng xe máy đại hình có chút ấn tượng. Đó là một tiêu thụ cùng bán trao tay trộm đoạt xe máy cùng xe đạp ổ điểm. Nhưng lại không hiểu quy củ ăn được không ít ổ bên cạnh cỏ. Đông thành phụ cận rất nhiều bị trộm xe đạp cùng xe máy đều chảy về phía cửa hàng xe đại hình. Cũng có rất nhiều Giang Đông Mậu chuyên đệ tử đi vào trong đó mua sắm tang xe. Thẳng đến đại học năm 26 tháng cuối năm thời điểm rốt cục bị Đông Thành đồn công an một ổ đầu. Nhắc tới chuyện này lúc ấy Giang chuyên Mậu chuyên có thể nói là mỗi người tỏ ý vui mừng. Đã nhớ tới chuyện này, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy có thể cùng Lưu Tùng Đào đề tỉnh một câu thuận tay đem cửa hàng xe máy. Sau một lần, nhưng nói chuyện nhưng lại khí định thần nhàn nói, biết rõ. Chỗ đó xe trái pháp luật tang xe cũng không ít. Tiến ca là muốn mời Lưu sở trưởng đi qua sao một lần. Nhưng là Tiến ca là xây ô tô. Đại hình chủ yếu là bán xe máy cùng xe đạp. Không cần phải như vậy cùng mất chí khí ha. Hầu Tiến không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đến Đông Thành vẫn chưa tới một tháng rõ ràng có thể đem. Phụ cận bọn đầu trâu mặt ngựa đều mò danh mạch. Hơn nữa người ta nói không sai, mặc dù đại hình cũng có sửa chữa xe máy, xe đạp nghiệp vụ, nhưng là người ta chủ yếu nghiệp vụ là đem nội thành cùng nơi khác vận đến tang xe cùng hai tay xe. Buôn lậu xe xen lẫn cùng một chỗ bán ra, cùng Hầu Tiến bên này ô tô sửa chữa nghiệp vụ thoạt nhìn không có gì xung đột. Nhưng là Hầu Tiến lại cảm thấy cơn tức này chính mình nhịn không được. Đại hình bên kia rõ ràng đánh vợ ta chủ ý. Ngươi nói chuyện này làm giận không làm giận. Muốn hay không tranh giành cơn tức này. Lão đệ việc này nếu là có thể giúp ta một tay về sau huynh đệ đều nghe ngươi phân công. Hơn nữa, chuyện này công và tư cùng có lợi. Ngài chỉ cần giúp ta dẫn kiến thoáng một tí Lưu sở trưởng là được. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Tiến ca. Ngươi cái này hồ đồ rồi. Lưu sở trưởng sau đại hình cái kia khẳng định không có vấn đề a hát. Nhưng là mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa. Hắn cho dù không muốn lập công cũng muốn cho các huynh đệ làm điểm phúc lợi a. Hầu Tiến bình thường khôn khéo. Nhưng bây giờ là không có minh bạch Dịch Nhược Thủy rốt cuộc là có ý gì. Lão đệ, lời này ấy ngươi là có ý gì? Ta mật báo đã muốn đủ nhận người hận. Chẳng lẽ còn muốn ta xuất tiền thỉnh Lưu chỗ vây lại đại hình? Dịch Nhược Thủy lúc này làm rõ nói. Tiến ca, muốn sao đại hình rất đơn giản. Lúc nào đều thuận tiện vây lại. Nhưng là Đông Thành đồn công an toàn bộ thành viên xuất động tự tra được 2-3 cỗ xe trộm đoạt xe. Đạp cái này ra cái gì sao? Như thế nào cùng mặt trên còn có phía dưới huynh đệ bàn giao? Tiến ca. Đã phải xử lý cái kia phải có một ổ cao khí thế mới được. Ít nhất cũng phải có một hình sự lập án tiêu chuẩn A. Dùng hiện tại đồn công an xử lý án trình độ. Bắt được 2-3 cỗ xe trộm đoạt xe đạp rất có thể ngay cái hành chính câu lưu không đủ. Nói không chừng đến lúc đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đến phạt. Tiền tựu đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là nếu có 7-8 cỗ xe bị trộm xe máy tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Chẳng những đạt đến hình sự lập án tiêu chuẩn nói không chừng có thể làm cho viện kiểm sát sớm tham. Ra hoàn thành đại án. Hơn nữa dựa theo lệ cũ những này trộm đoạt xe máy có hơn phân nửa hội tìm không thấy người mất của. Về phần xe trái pháp luật, buôn lậu xe cái kia khẳng định phải giữ lại đến. Đến lúc đó có thể cho Đông Thành đồn công an cải thiện thoáng một tí trang bị. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên không biết Đông Thành đồn công an tình huống cụ thể, nhưng là đầu năm nay ngay đội cảnh sát hình sự đều thiếu cảnh dụng cỗ xe, thậm chí không chê theo Trương Lương Sơn cái kia giữ lại đến xe tải phòng tay. Đông Thành có khả năng có cỗ xe xe con tựu coi là không tệ. Nhóm này kiểm tra và ngăn cấm xe máy tuyệt đối có thể phái thượng trọng dụng sân. Mà Hầu Tiến nghe xong Dịch Nhược Thủy lời này cũng hiểu được. Đúng vậy, nhất định đắc có một lập án tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là hình sự lập án tiêu chuẩn. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người chằm chằm nhanh đại hình. Không đem đại hình lộng kiếm đi vào phán cái 10 năm 8 năm. Hầu Tiến ta thề không làm người. Dịch Nhược Thủy lúc này mới thỏa mãn nói. Phiền toái Tiến ca dụng tâm chằm chằm nhanh điểm. Nếu như có thể có 10 cỗ xe, 8 cỗ xe xe máy nhân chứng tang chứng đều lấy được đến lúc đó tự hướng. Viện kiểm sát tòa án hoạt động hạ. Chuyện của ngươi tự ổn rồi. Rõ ràng là Hầu Tiến cho Đông Thành đồn công an chủ động cung cấp manh mối. Hiện tại đảo biến thành Dịch Nhược Thủy giúp Hầu Tiến xử lý một cái cọc đại sự. Hầu Tiến thiên ân vạn tạ nói. Lão đệ, đời việc này làm tốt, ta thỉnh cầu ngươi còn có lưu chỗ đi ra hào hào đụng đụng một cái. Có chuyện gì chỉ để ý nói với ta một tiếng. Ca ca nhất định giúp ngươi xử lý rồi. Tại Đông Thành trên mặt đất không có ta Hầu Tiến xử lý không được đại sự. Dịch Nhược Thủy trả lời. Cũng rất dứt khoát. Không có vấn đề. Ta quay đầu lại hãy cùng Lưu Sở chào hỏi. Về sau còn có rất nhiều chuyện còn muốn nhờ Tiến ca. Đại sự như vậy Dịch Nhược Thủy nhất định là muốn trước cùng Lưu Tùng Đào chào hỏi. Hơn nữa loại sự tình này không có phương tiện tại trên điện thoại nói. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy quyết định chuyên môn đi một chuyến Lưu Tùng Đào ra đem sự tình nói rõ ràng. Trước kia hắn đã muốn nghe ngóng, Lưu Tùng Đào ra tại cách Đông Thành không xa Ninh bờ sông thôn. Cho nên thành phố mới đem hắn an bài tại Đông Thành đồn công an. Hắn liền từ Ngụy Song Hoa mượn đến cái kia cỗ xe màu đỏ nữ thức xe đạp dẫm lên tựu dọc theo cửa. Trường học cái kia cùng Tân Tinh thiết lộ. Song song đại lộ hướng Đông Kỵ đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.